Một câu chuyện kể về hai gia đình đi lên mạng ngược để buôn bán mắm muối. Thì giữa đường bọn họ dừng chân tại một cái khu rừng nọ, và không may hai người con gái đó đã đắc tội với một tảng đá linh thiêng. Liệu họ có bình an trở về được hay là không? Qua câu chuyện thứ hai là lời tâm sự của một chị khán giả về những ngày tháng đen tối của cuộc đời, và chị đã phải rất khó khăn chật vật để mà có thể thoát ra được khỏi đó. Mời bà con cùng đến với buổi kể chuyện của Huy ngày hôm nay. Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây chúng ta cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Ở trong video số 378 ngày hôm nay chúng ta có hai câu chuyện. Lá thư thứ nhất là của bạn Quý. Ở lần trước bạn có gửi về cho chúng ta cái câu chuyện ở cái video số 361 Nghiệp tâm linh á. Hôm nay bạn sẽ kể lại cái câu chuyện mà má bạn từng trải qua về vong hồn của người chị họ của bạn. Năm má bạn 14 tuổi thì có theo ngoại đi ghe ngược lên miền núi để mà bán mắm muối. Có một cái gia đình nọ cũng buôn bán giống như vậy. Gặp ghe của ngoại nên là hai ghe đi chung với nhau. Đi đâu được khoảng nửa tháng thì gặp một cái chỗ của bộ đội đóng quân, hai ghe mới xin vô đó ở cùng với họ và có hỗ trợ một ít gạo khô với lại gia vị. Được biết các anh lúc đó đang trên đường hành quân qua biên giới Campuchia và đóng quân ở đó. Nói chung là mọi người vui vẻ với nhau lắm. Mấy anh cũng có làm lán trại cho gia đình của hai gia đình nghỉ ngơi. Do chỗ ở gần suối nên là tắm giặt hay là nấu ăn gì nó cũng tiện. Lúc mấy anh đó tắm thì cái đoạn suối đó bị đục, nên má bạn mới đem đồ lên thiệt xa phía trên để mà giặt. Đi tới đó thì má thấy có một cái tảng đá, nó rất là bằng phẳng, lại nằm sát bên suối nè. Má mới nghĩ trong đầu là ngồi ở đó giặt đồ thì tiện lắm. Má mới đi xuống đó má ngồi giặt đồ. Trong cái lúc đang giặt đồ thì má nghe một cái tiếng hú. Một tiếng hú thiệt lớn nha, làm cho má giật mình hết trơn hết trọi. Má nhớ lại ông bà hay dặn là đi đêm thì những cái chỗ nào mà quang du mà nghe tiếng kêu hay là tiếng hú thì tuyệt đối không có được lên tiếng trả lời. Má mới ngồi im tiếp tục giặt đồ. Nhưng mà cái tiếng hú đó nó vang lên tới 3 lần. Má sợ quá đi, không có giặt đồ nữa, ôm đồ về láng luôn. Thì trong cái lúc má đang đi á, mới nghe cái giọng ai đó hỏi: không giặt đồ nữa hả? Nhưng quay đầu lại thì không thấy ai. Lúc này sợ lắm rồi, nhưng mà cố hết sức bình tĩnh để mà không có bỏ chạy, mà đi từ từ về. Má biết nếu như mà mình không làm bộ như là không nghe thấy, mà mình bỏ chạy hay là bất cứ một cái hành động nào khác thường, nó sẽ biết mình sợ, nó sẽ hớp hồn mình. Thì trong cái lúc đang đi á, thì má gặp cô bạn của má, chính là cô con gái của cái ghe kia. Cái gì đó mới hỏi là sao bà đi lên đó giặt đồ mà không rủ tôi kiếm bà quá trời. Bà giặt xong rồi hả? Thôi tôi lên đó tôi giặt xong rồi tôi về sau. Má cản liền. Má mới kể lại cái chuyện hồi nãy cho nó nghe, nhưng mà dì đó không có tin. Dì còn nói má là hù bả thôi, chứ làm gì có người lạ hay ma cỏ gì trên đó. Có khi mấy anh bộ đội giỡn má cho má sợ vậy đó. Rồi dì mới kêu má là về láng trước đi, dì giặt đồ xong dì về sau. Má cản hoài không có được nên đi về. Còn dì đó thì đi lại cái chỗ tảng đá đó mà giặt đồ. Chiều đó cơm nước xong xuôi thì trời cũng sập tối. Trong rừng thì núi rừng nó tối nhanh lắm. Má với dì ngồi chơi, ca hát với mấy anh bộ đội một chập thì đi ngủ. Má với dì ngủ với nhau, còn ông bà với mấy người em trai thì chia nhau ra mà ngủ. Khuya, đang ôm nhau ngủ ngon lành vậy đó, thì tự nhiên cái gì đó vừa đạp vừa đẩy má ra, mà la làng lên kêu thả tôi ra, thả tôi ra. Cứ la hoài vậy luôn. Bà la mà bà dãy ghê lắm. Mọi người giật mình chạy lại đè bà xuống. Người thì giả cho tỉnh, người thì đè chân đè tay không có cho dãy nữa. Mấy anh bộ đội cũng chạy qua phụ một tay. Một lát sau dì mới tỉnh. Dì nói là đang ngủ thì có một cái ông già nào đó bước vô trong láng mà bóp cổ dì. Ông nói là muốn bắt dì theo, tại vì dì dám ngồi lên trên đầu của ông. Mọi người nghĩ là chắc dì nằm mơ thôi, mới an ủi là không sao đâu, để cho dì với má tiếp tục ngủ lại. Lần này đi ngủ thì dì lại tiếp tục xô má ra mà ngồi bật dậy chạy ra khỏi láng luôn. Chạy ra thì gặp ngay mấy cái anh đang canh gác. Mấy ảnh mới cản lại. Hồi đầu có một anh thôi, nhưng mà bà dì bà mạnh quá đi, xô một cái là cái anh này té chớ giới, té ngửa ra luôn. Cho nên mấy anh khác mới nhào vô hỗ trợ. Một mình dì mà phải tới 4-5 anh cản mà cản còn không có nổi. Một anh nhanh trí mới chạy đi lấy cái dây thừng trói dì lại. Bà dãy quá trời dãy. Trói xong thì khiêng vô trong láng, cột luôn vô trong cái trụ của láng ấy. Mà bà dãy cái trụ nó lắc qua lắc lại thiếu điệu muốn gãy ngang luôn vậy đó. Làm nguyên một đêm đó không có ai ngủ được luôn. Cái miệng cứ la là thả tao ra, để tao ra suối, cho ông già đó trả tao cục xà bông. Bà la tới gần sáng thì bà xỉu. Mọi người ai cũng lo sợ, không biết là cái chuyện gì. Cho tới sáng thì ngoại với hai anh nữa mới chạy vô trong bản, nhờ người ta giúp đỡ. Vì nhìn thấy cái biểu hiện của dì thì ai cũng tin là cái chuyện tâm linh rồi. Gần trưa thì mọi người về. Đi chung có ba người trong bản nữa. Còn dì thì vẫn chưa có tỉnh nha. Ba người đó tới coi tình hình của dì xong, rồi cho dì hít một cái loại nhang mà họ đem theo. Họ cũng có đem một loại nước, thêm một loại bột nữa. Lấy hai cái thứ đó trộn với nhau, do duyên lại, rồi cho dì uống. Một lát sau thì dì tỉnh, nhìn mệt mỏi đờ đẫn dữ lắm. Dì hỏi sao mà mình mẩy của mình nó ê ẩm dữ vậy. Cho dì uống thêm miếng nước thì thấy bà cũng tỉnh lại đôi chút. Mọi người mới bắt đầu hỏi là rốt cuộc cái chuyện gì. Thì dì mới kể là lên trên cái tảng đá đó giặt đồ thì nghe tiếng hú. Thì bà nghĩ là mấy anh bộ đội ghẹo thôi, cho nên là vừa giặt vừa nói là thôi em biết mấy anh ghẹo rồi, em không có sợ đâu. Lát hồi lại nghe tiếng hú. Nhìn xung quanh thì không có ai, nhưng mà lại mất cục xà bông, kiếm quá trời không thấy. Bà nghĩ có khi cục xà bông nó bị rớt xuống suối, cho nên giặt không luôn, không có thèm kiếm nữa. Giặt đồ xong thì mới đứng lên đi về, thì lại nghe thấy tiếng hú. Bực quá mới đi vô trong mấy cái bụi cây mà kiếm. Thì là hoàn toàn không có ai hết. Mới nói là đồ quỷ, cứ hô hoài. Xong rồi bỏ đi về. Tới tối lại thì xuất hiện cái ông già đó. Ông kêu đi ra ngoài đó đi, rồi ông trả cục xà bông. Trong đầu dì chỉ nghĩ là phải đi ra suối để kiếm lại cục xà bông thôi, chứ dì đâu có biết là mình quậy nguyên một đêm như vậy đâu. Một trong ba người trong bản đi ra đó thì có một cái ông đó, ổng là trưởng bản hay là trưởng làng gì đó. Ông nói dì đã mạo phạm tới hòn đá ông rồi. Rừng thiên nước độc, ngoài cây cổ thụ, thần rừng ra, thì còn rất nhiều thứ khác nữa. Giống như mỗi thứ nó có một vai trò khác nhau. Ở dưới xuôi lên mà không biết những cái điều kiêng kỵ thì khó mà đi lắm. Ông nói bây giờ lỡ rồi thì sắm sửa chút hoa quả với heo để cúng xin đá ông tha tội. Đó, mọi người nghe thì cũng làm theo thôi. Cha mẹ của dì mới theo một anh thanh niên vô trong bản để đổi đồ thành tiền mà đi mua mấy cái thứ trưởng bản nói. Mua được đủ đồ thì cũng gần tối rồi mới bày ra gần cái tảng đá đó. Rồi ông trưởng bản mới quỳ xuống khấn xin tội cho dì. Sau đó tới cha mẹ của dì cũng quỳ xuống mà khấn xin. Cúng xong thì trời cũng tối rồi, nên trưởng bản ở lại láng. Mọi người ngồi xuống nói chuyện, còn mấy anh bộ đội thì đi nấu cơm. Trưởng bản nói là đá ông chưa có chịu tha đâu, tại vì tới hai người ngồi trên đầu của ông, mà một người còn vô lễ chửi mắng ông nữa, cho nên ông muốn bắt cái người đó theo hầu hạ ông. Trưởng bản năn nỉ lắm, ông mới tạm tha. Nhưng mà ông nói là để coi cái người đó có biết ăn năn hối cải hay là không. Trưởng bản kêu là phải cúng thêm hai lần nữa. Mỗi lần cúng thì dì phải quỳ vài tiếng đồng hồ. Đó, xong lễ thì gia đình dì về dưới xuôi luôn. Nhưng mà sau lần đó thì dì bệnh tật đau yếu suốt, rồi cũng mất luôn sau 3 năm. Ở cái câu chuyện kỳ trước á, thì bạn cũng có nói qua về cái nguyên nhân mà ba với má bạn ly hôn. Năm đó thì bạn đã học lớp 6 rồi. Ly hôn xong thì ba đi cưới vợ khác, là cái cô quá chồng gần nhà đó. Má thì lại tiếp tục buôn bán xa nhà để má nuôi cho bạn ăn học. Má cũng không có đi thêm bước nào nữa. Về phần bạn thì bạn nói là do thiếu vắng tình thương, thiếu sự dạy dỗ, cho nên bạn học hành không có ra gì hết á. Bạn cứ tối ngày đi mò cua bắt ốc, bỏ học đi chơi, rồi ngủ ở nhà bạn bè, hoặc là ở trên mấy cái ghe tàu của người ta, rồi tập tành hút thuốc nhậu nhẹt nữa. Lần đó là trung thu, mấy bạn có ráp nhau lại để múa lân vòng vòng trong khu vực. Bữa đó là cái bữa múa lân cuối. Múa xong thì cả nhóm ra ghe nhậu. Tính là nhậu xong thì ngủ ngoài đó luôn. Cái lúc đi lên thúng để mà ra ngoài ghe đó, thì đứa bạn của bạn nó lên trước, bạn lên sau. Bạn bước một chân lên thúng, chân còn lại còn trụ ở trên bờ, thì nó chơi nó đạp cái thúng ra ngoài xa. Bạn mới hụt chân, bạn té xuống nước ướt hết trơn. Bạn tức quá bạn mới bỏ về. Ông anh thứ năm con của cậu hai bạn á, ổng kêu lại, nhưng mà bạn làm ngơ. Bạn nhớ không có lầm thì lúc đó là 12 giờ 23 phút đêm. Ông anh đó ổng mới nói với mấy người kia là bây giờ nó về, nó cũng không có dám về đâu, tại vì khuya quá rồi. Bạn giận, bạn không có còn biết sợ là cái gì nữa hết. Mặc dù muốn về nhà là bạn phải đi qua một cái đoạn đường vắng, mà ở cái đoạn đường đó nó lại có một cái căn nhà quan. Bạn đi gần tới cái đoạn đó thì bạn mới nghe từ phía cái nhà quan có tiếng kêu tên bạn, kêu Quý, một chữ vậy thôi. Bạn đi thêm mấy bước thì lại kêu Quý một lần nữa, kêu đúng 5 lần. Bạn thì được mẹ với ngoại dặn rồi, đi đêm ai mà có kêu hay là nghe tiếng lạ đó, nhất định không có được lên tiếng hay là bỏ chạy. Cho nên bạn im, bạn đi một hơi về nhà luôn. Bạn nói ở nhà ngoại thì ngủ trước bàn thờ ông ngoại, cho nên là hay thấy ông về lắm. Còn đối với những người trong nhà thì lại ít gặp ông, điển hình như là má của bạn. Ông ngoại mất hồi má còn đi học, nên là không bao giờ thấy ông về. Cho tới khi má sanh bạn thì ông ngoại về thường. Có lẽ do cháu nội thì nhiều, mà cháu ngoại thì có mỗi hai chị em của bạn mà thôi. Lúc sanh bạn thì má ở nhà ngoại mà, cậu ba canh má nên nằm ở trên cái võng gần đó. Còn hai má con bạn thì nằm ở trên cái chõng tre. Cậu ba với má đều thấy ba đêm liền. Ông ngoại về đưa tay vuốt đầu bạn rồi cười. Ông đứng đó lâu lắm rồi mới đi. Khi học hết lớp 9 thì bạn không có học tiếp mà đi vô Sài Gòn làm công ty mai chung với chị Bông và chị Bình, con của bác Sáu. Gần Tết thì bạn mới xuống dưới Thủ Đức ở với chị Hai để mà đi học bổ túc. Bạn nhớ cái chị Bông này á, chị đẹp gái lắm, có thể nói là hoa khôi của xóm luôn. Chị vô Sài Gòn năm 15 tuổi để làm cái nghề mai. Tới năm 18 tuổi thì chị có quen một anh. Anh này cùng quê với chị em bạn. Anh vô Sài Gòn là do ảnh đang chạy trốn. Anh bị cái tội đánh bạc với lại gây thương tích cho người khác. Anh đó ảnh có tiếng là giang hồ ngoài quê luôn. Nhưng mà chị Bông này đâu có biết đâu. Tới hồi chị biết ảnh như vậy rồi thì chị buồn, mà lại còn sợ nữa, cho nên mới đòi chia tay ảnh. Nhưng ảnh không có chịu. Chị buồn quá mới bỏ về quê. Ảnh hâm chị nè, nếu mà dám chia tay ảnh là ảnh giết hết cả nhà chị luôn. Chị Bông lúc đó hối hận dữ lắm, vì đã lỡ quen cái anh này. Chị muốn chấm dứt liền để mà không có liên lụy tới gia đình mình. Chị về quê được 2 tuần, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với anh này. Ảnh mới làm liều đi về quê mà tìm chị. Ảnh canh ngoài đường cái lúc mà chị đi ra khỏi nhà. Ảnh chặn đường ảnh nói chuyện, rồi ảnh đánh chị luôn, đánh dữ lắm. Gia đình rồi làng xóm nghe sùm mới chạy ra. Thấy vậy mới súng nhô ke vô can. Cái anh đó anh nói là nếu mà không gả chị Bông cho ảnh thì ảnh giết cả nhà. Mọi người lúc đó muốn êm chuyện cho nên là khuyên ảnh đi về đi, hứa là sẽ gả chị Bông cho anh. Chị Bông chị khóc quá trời luôn. Bữa sau thì chị Bông đi thăm hết bà con, thắp nhang cho ông bà xong thì chị đi về. Chị vô trong buồng, chị khóa cửa lại, chị uống thuốc, chị tự giận. Ở nhà lúc đó do sợ chị buồn nên cũng để ý dữ lắm. Thấy chị đi vô buồng cũng lâu mà không có đi ra nên tới kêu thì chị im re. Lúc đó mới phá cửa xong vô thì thấy chị nằm sụi lơ rồi. Mạnh ai nấy mới hè lên rồi đưa chị đi bệnh viện cấp cứu. Nhưng mà chỉ cứu được qua cơn nguy kịch thôi. Sau đó gia đình để cho chị nghỉ ngơi thì chị liệm dần rồi mất luôn, tại vì thuốc nó ngấm quá nhiều rồi. Gia đình vô cùng đau buồn. Bạn hay tin là chạy về liền, nhưng mà không có cơ hội gặp chị lần cuối. Ngay cả dự đám tang của chị cũng không có về kịp. Nghe đâu á, chị hiện về thăm mọi người trong nhà hoài à. Duy chỉ có 2 vợ chồng bác Sáu là không thấy thôi. Lúc bạn về, bác Sáu trai ông vừa thắp nhang cho chị mà vừa nói là từ khi cha mẹ nó ly dị thì nó không có về bên nội, không thăm bên nhà mình. Con còn linh thiêng thì về gặp cho em nó vui. Bạn cũng theo lời bác Sáu mà nói là em thương chị lắm, chị có linh thì về gặp em. Thắp nhang cho chị Bông xong, ngồi nói chuyện thêm một chút rồi về nhà cậu Hai chơi. Tối đó ba anh em đi uống cà phê rồi về ngủ. Ba đứa nằm trên cái phản gỗ, bạn nằm ngoài, anh Năm á thì nằm trong, còn thằng Trí thì nằm chính giữa. Đang nói coi chuyện ngày mai bạn nhậu nhẹt ra làm sao thì bạn thấy có một cái bóng trắng giống như là đang mặc áo dài vậy đó, đi từ ngoài cửa vô. Lúc đó bạn đang tỉnh táo chứ đâu phải là đang ngủ đâu, nhưng mà nhìn hoài không có thấy được mặt của người đó. Bạn đang nằm ngửa, cái bóng đó mới ngồi một bên mé hông của bạn, rồi lấy tay đặt lên bụng của bạn mà nhìn bạn. Tuy là không thấy được mặt, không nghe được người đó đang nói cái gì, nhưng mà bạn biết đó là chị Bông. Bạn sợ bạn mới kêu hai người kia quá trời luôn. Nhưng mà hai người đó tỉnh bơ à, không có nói năng gì với tới bạn hết trơn á, vẫn cứ nói chuyện với nhau vậy nữa. Bạn kêu một hồi không được là bạn cảm thấy bất lực luôn rồi. Bạn mới khấn là em biết chị thương em, mới về thăm em. Thôi em biết rồi, chị đi đi, em sợ lắm. Bạn khấn xong thì thấy chị Bông đứng lên, lướt ra khỏi cửa. Lúc này bạn tỉnh hồn vía lại rồi. Bạn mới hỏi là sao tôi kêu quá trời mà không ai trả lời hết trơn vậy. Hai người đó mới nói là đâu có nghe thấy bạn kêu cái gì đâu. Vậy rồi cũng thôi, bạn nói thôi ngủ đi, mai rồi tính tiếp. Chứ bạn cũng không có kể là cái vụ mình gặp chị Bông như vậy nữa. Mộ của chị Bông á thì ở cái động sau nhà ngoại. Từ nhà ngoại mà đi bộ ra thì chắc cũng mất khoảng 15 phút mới tới mộ của chị. Có cái bữa đó, mấy anh em trong xóm mới rủ nhau đi ra ngoài động để mà bắt con nhông. Đi tới mộ chị thì mấy cái anh đó mới nhìn vô trong cái bia mộ, nói là đẹp vậy mà chết uổng quá ha. Nói như mỉa mai chăm chọc á. Tại họ biết nguyên nhân chị chết chứ sao không biết. Lúc mà mấy người này đi tiếp thì có cái anh đó ảnh có điện thoại. Ảnh cầm máy lên, ảnh kiểm tra thì trên màn hình không có hiện lên cái dãy số điện thoại như cuộc gọi bình thường. Nhưng mà chuông vẫn rung. Ảnh bấm máy nghe thì bên kia không có nói gì hết, mà màn hình vẫn tính thời gian cuộc gọi. Ảnh cúp máy thì bắt đầu gọi lại nữa. Ai cũng hiểu là chuyện gì đang xảy ra rồi, kéo nhau về luôn, không có đi bắt cái gì nữa hết. Tối lại vẫn là cái anh lúc trưa, anh lại nhận được cuộc gọi, vẫn là cái màn hình trống trơn như vậy đó. Anh mới nghĩ trong đầu là để bắt máy thử coi cái người đó nói cái gì hay không. Lần này là giọng của một người con gái nói chuyện. Nói là anh thấy em đẹp không? Có uổng không anh? Lúc này thì anh sợ lắm rồi. Cái cô đó mới nói tiếp. Em ở đây lạnh lắm, buồn lắm. Đó, chưa kịp nói gì thêm thì anh này cúp máy mất tiêu. Sợ tới nỗi ngủ lại không được luôn. Sáng bữa sau anh đi mới đi mua ít bông với bánh trái, rủ thêm mấy ông đi chung bữa trước ra mộ của chị Bông mà cúng xin lỗi. Từ đó về sau cũng không có nghe ai nói gì về chị nữa hết trơn. Cuối thư bạn mới nói với mọi người là tâm linh là có thật. Mọi chuyện đau khổ hay là hạnh phúc đều là nhân quả hết. Cho nên thôi đừng than trách. Đó là việc mà mình đã chọn trong quá khứ. Cán cân công bằng của nhân quả không hề sai một ly nào hết. Đời sống của mỗi người đều in lên một cái tờ sớ tội và phước. Chỉ có thể thay đổi phần nào cái số mệnh bằng cách tu tâm hành thiện. Người thiện lương mà luôn chịu thiệt thì nó âu cũng là cái số kiếp mà thôi. Ở câu chuyện thứ hai á, câu chuyện này được gửi về từ một chị. Chị không có để lại thông tin cá nhân, chỉ gửi một lá thư. Và đúng với tinh thần một lá thư, một lời tâm sự rất là da diết của một người vợ, người con bạc mệnh. Đôi khi cứ không phải chết là đau khổ đâu, mà chính người ở lại mới là kẻ tổn thương nhiều nhất. Thì kênh đã cố gắng giữ lại gần như nguyên vẹn những gì mà chị viết, để bà con ở đây có thể hiểu được nỗi lòng của chị. Khi ngồi viết lại những cái dòng này, chị vô cùng xúc động và cảm giác như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Nói là ác mộng, có lẽ chị còn có cơ hội, nhưng nó đã xảy ra rồi. Một chuyện đối với chị nó vô cùng bất hạnh. Trên đời này chắc không có cái gì quan trọng hơn việc sống và chết. Nó đã xảy ra với chị, một người phụ nữ chân yếu tay mềm. Trong vòng 4 tháng ngắn ngủi thôi, chị mất đi 3 người thân yêu nhất của cuộc đời: mẹ chị, mẹ chồng và người đầu ấp tai gối của chị. Nói sơ qua về hoàn cảnh thì gia đình chồng chị thuộc diện khá giả ở quê. Chồng chị là con trai út, anh ở nhà thờ tự cùng với mẹ già hơn 90 tuổi. Còn chị thì nguyên quán tại Sài Gòn. Trước đây anh cũng làm ở Sài Gòn, nhưng mà từ khi mẹ anh bệnh thì anh nghỉ làm về quê chăm sóc mẹ. Vì bà bị lẫn, anh sợ người giúp việc chăm bà không có chu đáo. Thêm phần anh cũng muốn báo hiếu cho mẹ, vì mười mấy năm trời đi làm xa nhà, anh ít có cơ hội chăm sóc, lo lắng cho mẹ. Anh chị cưới nhau 2 năm mà không có con. Biết mình cũng có phần muộn con cái, nên hai người cũng cố gắng chạy chữa, nhưng không thành. Qua nhiều năm như vậy thì cả hai chính thức bỏ cuộc. Trong cái sự tưởng chừng như bất hạnh đó, thì hai anh chị lại càng yêu thương nhau nhiều hơn. Hai người không chỉ là vợ chồng mà còn là tri kỷ. Sẽ không thể nào nói hết được bằng lời về tình yêu mà anh chị dành cho nhau. Nó vượt lên tất cả những chướng ngại, khó khăn. Chị không thể kể hết những khó khăn tủi hờn, ấm ức khi mà đi làm dâu. Với chị thì đó chính là bài học để chị có thể trưởng thành hơn trong cuộc sống. Và cái người mà giúp chị vượt lên chính mình là anh. Chị cảm nhận được rất rõ, khi sống cùng anh, chị đã trở thành một cái phiên bản tốt hơn. Anh dạy chị cách ăn nếp ở, những kiến thức rất bình thường trong cuộc sống ở quê mà một người thị thành như chị cảm thấy quá là lạ lắm. Trong những thứ mà chị thấy được ở với anh á, thì chị khâm phục cái sự rộng lượng, bao dung, luôn chấp nhận những thiệt thòi về mình để cho gia đình và mọi việc xung quanh được êm ấm, được vui vẻ. Đầu năm 2021, khi dịch Covid bắt đầu bùng phát, là mẹ chồng của chị cũng lâm bệnh nặng. Do chị làm việc ở Sài Gòn nên cuối tuần nào cũng mới về quê thăm anh với mẹ. Một ngày của tháng 4 thì mẹ chồng chị mất. Hai vợ chồng đau buồn thất thần hết cả người. Anh không hề rớt một giọt nước mắt nào. Nhưng mà tối xuống khi mà mọi người đi ngủ hết, thì chị nghe thấy anh khóc. Chị bước lên nhà trên thì thấy anh đang ôm linh cữu của mẹ mà nức nở. Hồi mà anh còn làm trên Sài Gòn thì cứ 6 giờ chiều là anh gọi điện nói chuyện với mẹ, kể mấy chuyện trong ngày cho mẹ nghe. Dù bận bịu cỡ nào anh cũng tranh thủ không có sót ngày nào hết. Cúng 49 ngày cho mẹ xong, anh theo chị trở lên thành phố. Gia đình anh ngăn cản nhiều lắm, nói là anh có bệnh nền, mà đi lên đó sợ dịch bệnh nó diễn ra, nó phức tạp thì nguy hiểm. Nhưng mà anh không có nghe theo. Anh nói chị ở một mình trên đó, anh không yên tâm được. Mặc dù nhà của anh chị kế bên nhà của mẹ ruột chị. Anh lên Sài Gòn được 2 ngày, thì lệnh phong tỏa thành phố được ban hành. Vì chị là công chức cho nên được tiêm ngừa một mũi rồi. Còn anh với mẹ của chị thì chưa. Phải nói là lúc đó gia đình chị làm mọi cách để mà phòng bệnh luôn. Nhưng mà cuối cùng thì mẹ của chị bị bệnh. Và sau 10 ngày nằm viện thì bà mất. Khỏi phải nói, gia đình chị đau đớn biết chừng nào. Mẹ chị là một người phụ nữ rất kiên cường, mạnh mẽ. Bà có tầm ảnh hưởng rất là sâu sắc đối với con cháu. 80 tuổi rồi mà bà vẫn còn rất khỏe mạnh, minh mẫn, nhanh nhẹn. Bà mất vì không có chịu ăn thức ăn của bệnh viện, do bà ăn chay. Ăn chay trường cũng gần 40 năm rồi. Sau đó một tuần thì cả hai vợ chồng chị đều nhiễm. Anh chị an ủi nhau cùng nhau cố gắng. Nhưng mà rồi anh trở nặng. Trước khi vô viện, anh ôm chị rất là chặt. Anh nói anh không muốn chết, anh muốn sống thêm với em mấy năm nữa. Chị cười, chị nói không phải mấy năm, mà là mấy chục năm nữa chứ. Chị nói như vậy để cho anh an lòng. Chị đưa anh vô viện quốc tế để anh được chăm sóc bằng điều kiện tốt nhất. Và đó cũng là lần cuối cùng mà anh chị nhìn thấy nhau. Chị còn nhớ cái lúc người ta khiêng anh đi, anh còn ngoái đầu lại nhìn chị cho tới khi khuất hẳn luôn. Những ngày anh nằm viện là những ngày đau khổ cùng cực của chị. Chị chỉ biết cầu nguyện, khấn tất cả những gì trong khả năng chị có thể làm được, để mong ơn trên nghe thấy được tấm lòng thành của chị. Mỗi giờ mỗi khắc trôi qua, chị đều sống trong hồi hộp, lo âu. Mỗi lần mà chuông điện thoại báo cuộc gọi hay là tin nhắn gì, chị đều rất là sợ, rất là lo lắng. Chị suy nghĩ, chị vừa mất đi hai người mẹ rồi, không lẽ ông trời lại mang người thương của chị đi luôn hay sao? Rồi chị tự trấn an mình là không sao, nhất định là không có chuyện đó xảy ra đâu. Cho tới cái buổi sáng đó, khi mà chị đang tụng kinh cầu nguyện cho anh á, thì chị cảm thấy có cái gì đó rất là lạ. Chị ngước lên, thấy anh đứng ngay cửa mà nhìn chị, mà cười âu yếm lắm. Chị sợ mình nhìn nhầm, mới chớp mắt liên tục. Anh vẫn đứng đó, nhưng chị không có nói được tiếng nào hết. Chị cúi xuống nhìn cái quyển kinh một cái, tới khi nhìn lên thì hình ảnh đó biến mất rồi. Trong lòng chị lúc đó bắt đầu lo nghĩ nhiều thứ, cũng tự nói với mình là tại lo cho anh quá nên mới vậy thôi. Một lát sau thì đứa cháu con ông anh ruột của chị mới đi qua kiếm chị. Nó kể mà nó rụt rè lắm. Nó nói hồi gần sáng con nằm mơ, thấy nội dắt dượng về nhà mình, mà đứng ngoài sân chứ không có vô nhà. Nhìn mặt hai người buồn lắm. Rồi con nhìn vô nhà, thấy trên bàn thờ là hai tấm hình. Một là của nội, còn một không rõ là của ai. Tự nhiên chị nghe nó nói vậy, cái linh tính của chị không có lành. Tai chị toát mồ hôi lạnh ngắt hết trơn. Chị gọi cho một vị thầy quen biết, nhờ thầy giúp đỡ. Thầy nói là thầy đang lập đàn cầu nguyện để mà xin cho anh. Thầy kêu chị tiếp tục thành tâm khấn nguyện đi. Tới chiều đó thì anh trở nặng thêm, anh hôn mê luôn. Bệnh viện gọi cho chị, biểu tìm cách chuyển anh tới nơi điều trị cao nhất. Chị gọi cho hết thảy những người mà chị quen biết để mà nhờ giúp đỡ. Nhưng mà bệnh viện nào cũng trả lời là không còn máy thở. Rồi có một cái người quen cho chị một cái tia hy vọng, khi là cái người đó mua giùm chị một cái máy thở với cái giá rất là cao. Chị không hề chần chừ gì hết, chị đồng ý mua liền. Chị tiếp tục vay mượn mọi nơi, chuyển tiền cho họ để mà chuyển máy tới bệnh viện. Chị hứa là nếu bệnh viện tiếp nhận và chữa trị cho chồng chị, thì khi anh khỏi bệnh chị tặng cái máy đó lại cho bệnh viện để họ cứu những người khác. Thì họ cũng đồng ý. Rồi mặc dù anh đang hôn mê, nhưng chị vẫn nhờ các sơ, những người làm thiện nguyện ở trong đó đó, mỗi ngày tới chỗ của anh, nói giúp cho chị là chị đang đợi anh về. Anh hãy yên lòng mà chữa bệnh đi. Sau này chị nghe sơ kể lại là những cái lúc sơ tới nói câu đó, nước mắt của anh đều chảy dài ra. Anh không nói được, nhưng mà anh nghe hết được những gì mà chị nhắn gửi. Vài ngày sau, thầy kêu chị thắp 7 ngọn đèn ở trên bàn thờ của Quyền để mà cầu nguyện cho anh. Nhớ canh đừng có để cho đèn tắt. Chị cẩn thận châm dầu liên tục. Cứ nửa tiếng là chị lên bàn thờ kiểm tra một lần. Cho tới 3 giờ sáng chị lên thì chị phát hiện một cây ở ngoài cùng nó tắt hẳn rồi. Mà lạ là dầu khô không còn một giọt. Ống khói của cái đèn nó đen thui luôn. Chị rất là hoảng, tại vì trước đó chị châm dầu đầy hết 7 cây đèn. Và chị thấy mấy cái cây kia vẫn đầy dầu. Chỉ có mỗi cây đó là khác lạ thôi. Chị nhớ tới lời thầy nói: đèn mà tắt là người đi nghe con. Chị bất lực luôn. Chị có thể ôm mặt mà khóc thôi chứ cũng không biết phải làm sao. Nhưng mà vẫn ôm một hy vọng là mọi chuyện sẽ khác. Thế nhưng mà đúng ngày hôm đó thì anh mất. Mà mọi người giấu không có cho chị biết. Cho tới sáng, lúc chị chuẩn bị đọc kinh cầu nguyện thì cả nhà mới kêu chị vô rồi nói cho chị nghe. Cho tới tận bây giờ chị không biết bản thân chị lúc đó như thế nào. Chị nghe kể lại là chị ngơ ngác hết một hồi. Sau đó chị gọi điện báo tin cho gia đình anh biết. Rồi thì bắt đầu hoảng loạn gào khóc lên. Gia đình anh thì muốn chị đưa tro cốt của anh về quê. Khó khăn biết là bao nhiêu chị mới xin được cái giấy thông hành đi qua 2 tỉnh để mà đưa tro cốt anh đi. Nhưng mà hễ mang tro cốt lên xe thì tắt máy. Bỏ hũ cốt xuống xe thì xe hoạt động bình thường. 2 ngày liên tục như vậy, họ mới gọi điện cho chị, nhờ chị khấn với anh. Cả nhà của chị cũng khấn luôn. Chị cũng nhờ thầy khuyên nhủ anh giùm, là tại vì hồi lúc mới mất là chị đưa ảnh của anh lên trên chùa, nhờ thầy lập bàn thờ và cúng giùm chị. Lúc đó bệnh của chị cũng trở nặng, chị cũng nghĩ là mình không qua khỏi. Khi thầy khai thị thì anh nói là anh muốn được ở gần chị, muốn được đưa về chùa nghe kinh với ba mẹ chị, chứ anh không có muốn về quê. Thầy khuyên chị là nên làm theo nguyện vọng của người đã mất. Còn về phần nhà chồng chị thì ai cũng vừa đau buồn vừa thất vọng. Ngày nào chị cũng mơ thấy anh mà không bao giờ chạm vô được. Chỉ cần tới gần là anh biến mất. Chị cứ khóc đêm khóc ngày tới mức trầm cảm luôn. Cứ muốn đi theo 3 người thôi. Cho tới một cái ngày đó, anh báo mộng cho một người bạn chung của 2 vợ chồng và nhờ họ khuyên chị đừng khóc nữa. Mỗi khi chị khóc, anh đứng kế bên anh nhìn thấy như vậy. Anh đau buồn lắm, anh đau đớn lắm, mà anh không có làm được gì. Cứ như vậy anh cứ quanh quẩn bên chị hoài, không về chùa tu tập như lời sư phụ dạy, nên đã bị phạt. Anh nói rất nhiều lần chị muốn quyên sinh thì anh đã ra sức ngăn cản rồi. Nhưng mà anh không thể nào theo chị như vậy hoài được. Anh nhờ họ nói với chị là hồi trước chị có tặng cho anh một món quà mà anh chưa xài, nên muốn chị đốt cho anh. Chị mới sực nhớ ra là chị có tặng cho anh một bộ đồ lam đi chùa mà anh chưa có mặc bao giờ. Gần 49 ngày của anh, bên gia đình anh hối chị đem tro cốt của anh về quê chôn cất. Chị họ đã làm sẵn quyệt mộ từ khi anh mới mất rồi. Lúc đó chuyện đi ra khỏi thành phố rất là khó khăn. Chị đã phải nhờ rất nhiều người để có thể đưa tro cốt anh về quê. Nhưng mà không được, do nhiều thứ nó cứ trục trặc. Anh cho người bạn của 2 người thấy anh. Anh nói là anh muốn ở lại với chị, anh không có muốn về quê. Chị vừa khóc vừa năn nỉ anh là về với gia đình đi. Nếu anh không chịu về họ làm khó chị. Nói một chập lâu lắm anh mới đồng ý. Nhưng mà anh muốn chị hứa là sau 100 ngày mới đưa anh về. Và phải thường xuyên về thăm anh. Lúc đó là chị đồng ý trong nước mắt không luôn. Qua 100 ngày, chị ôm hũ cốt của anh trong lòng, đưa anh về quê. Chị thấy lòng mình lạnh ngắt. Đi trên cái đường mà bao nhiêu kỷ niệm nó cứ ùa về. Chị biết cái lần này là lần cuối cùng mà hai người đi với nhau. Xây mộ cho anh bên cạnh cha mẹ chồng xong, chị về lại Sài Gòn. Không biết bao nhiêu lần, trong cái giấc ngủ chập chờn của chị, đều có anh về kế bên. Lần đó chị ôm ảnh của anh vô lòng, vừa khóc vừa nói: anh đi sướng rồi, bỏ em khổ như vậy. Đêm đó vừa chợp mắt là chị thấy anh về. Mặt anh buồn lắm. Anh nhìn chị anh nói là: anh chết rất là khổ, chứ không có sướng đâu em. Anh sẽ đợi em ở kiếp sau, vì vợ chồng mình còn duyên nợ. Nói rồi thì anh biến mất. Chị cũng giật mình thức dậy, nước mắt tuôn dài. Anh mất được một năm thì chị bán căn nhà của hai vợ chồng để về nhà mẹ ở với chị gái. Tại vì nhìn đâu chị cũng thấy anh hết, thấy những kỷ niệm của hai người. Nó ám ảnh chị không tài nào thoát ra được hết. Nhờ sự động viên của mọi người xung quanh hỗ trợ chị trong bất kể khó khăn nào, cho nên chị cai dần cái thuốc trầm cảm. Năm đầu tiên chị về thăm anh được vài lần. Từ năm thứ hai tới giờ thì chị chỉ về khi gần tới đám giỗ của anh với khi tảo mộ. Còn lý do vì sao thì chị không có tiện nói ra. Anh mất mấy năm rồi mà chị vẫn chưa có quen được với cái cảnh sống một mình. Mỗi lần nhớ tới cảnh mẹ với anh mất trong cô đơn đau đớn, không có người thân bên cạnh, là chị lại cảm thấy đau nhói, không có nói ra thành lời được. Có lần một người quen gặp chị, họ kể là họ mơ thấy anh mặc bộ đồ bảo hộ màu trắng. Hỏi anh sao mặc vậy, anh nói lúc anh mất không có quần áo mặc, nên người ta cho mặc vậy thôi. Chị tới gặp thầy, làm hết những gì chị có thể làm để hồi hướng cho anh và hai người mẹ. Chị tạc tượng, ấn tống kinh, phóng sinh, cúng dường, bố thí. Mỗi ngày đều tụng kinh hồi hướng cho hương linh của người thân được về cõi an lành. Hồi mà anh còn sống á, khi hai vợ chồng đi bấm tử vi á, thầy nói anh sống được tới năm 76 tuổi. Còn chị thì yểu mệnh, nên phải về làm phước để mà tuổi thọ tăng lên. Vậy là từ đó mỗi ngày sau khi tụng kinh xong, anh đều xin ơn trên sang tuổi thọ của anh qua cho chị, để hai người có rời bỏ thế gian thì cũng được đi cùng nhau. Lúc đó chị nhìn anh cười mà lòng thấy ấm áp lắm. Sang năm là chị bằng tuổi anh lúc anh mất. Chị nói không biết chị có được đi theo anh hay không, hay là lại tiếp tục sống. Dù có là cái gì, chị cũng tự an ủi mình là mọi thứ trên đời đều đã được sắp đặt theo nhân quả của bản thân rồi. Sống không hổ thẹn với lương tâm là được. Những lúc rảnh rỗi chị thường đi tới những cái chỗ mà hồi trước hai người từng đi, ngắm lại mọi thứ xung quanh, nhìn nó thay đổi theo từng ngày. Chị mới chợt nhận ra là không có cái gì là mãi mãi hết. Nỗi đau của chị cũng vậy. Thay vì đau đớn vật vã, chị sẽ làm những cái việc có ích cho bản thân, cho những người xung quanh, để thấy ngoài kia cuộc sống còn tốt đẹp lắm. Hả? nó là câu chuyện của chị. Cảm ơn Quý và chị, một chị khán giả ở Sài Gòn đã gửi về cho Kinh hai câu chuyện. Cảm ơn bà con theo dõi. Chúc bà con một đêm ngon giấc.